Hình Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 239 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Thế Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Nói đến Gia Hỏa Cảnh, Gia Hỏa Cảnh là chiến trường thượng cổ ngày xưa, là vùng tuyệt địa Tây Tư tộc chuyên môn đặt ra. Đế quân Văn Minh tu hành giả chết trong Gia Hỏa Cảnh nhiều không đếm xuể. Đương nhiên cuối cùng Tây Tư tộc thua trận, Gia Hỏa Cảnh cũng vì thế mà bị hư hỏng nhiều, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm, chúa tể còn không dám đi sâu vào. Kỳ Linh không sợ, hắn có thần vô ảnh, có khôi lỗi hộ vệ Bạch Dung, các chúa tể đi vào thăm dò có thể bình an rút ra được. Kỳ Linh cũng có đủ thực lực đối mặt với hiểm cảnh. Tiên Nhất Đế Quân gật đầu nói: đúng vậy, là Gia Hỏa Cảnh, tin tức này chắc chắn đúng, bằng hữu tốt Đại Mạc Đạo Quân truyền tin cho ta, nói là đã thôi diễn rồi, tin là đúng thật. Kiều Trần giáo chủ thật sự rơi vào nguy hiểm lớn rồi, nhưng hắn dặn ta nhắc ngươi là có người chuyên nhằm vào ngươi, Đại Mạc không thể thôi diễn an nguy của ngươi nếu đi Gia Hỏa Cảnh. Kỳ Linh nhẹ gật đầu nói: nhằm vào ta ư? Đại ca, đa tạ Mạc sư huynh giúp ta. Kiều Trần không cầu cứu với ta là vì không muốn liên lụy với ta. Thế nhưng tin tức truyền ra rất có thể là kẻ địch sắp đặt. Đại Mạc thôi diễn, nó có kẻ nhằm vào ta, có thù lớn như thế với ta, chắc là đám đế quân Phi Tuyết thành chủ hoặc tộc Sinh Mệnh Vĩnh Hằng rồi. Thiên Nhất Đế Quân sốt ruột nói: Bác Minh à, Gia Hỏa Cảnh là tuyệt địa nổi tiếng trong Ngô Tinh Hải, chúa tể còn không dám thăm dò sâu, tuyệt đối đừng trúng kế của người ta. Kỳ Linh nhẹ gật đầu nói: xin đại ca cứ yên tâm. Bên trong điện phòng thứ hai, trong Thanh Hoa động phủ, Kỳ Linh đứng dậy khỏi bệ đá. Lão nhân tóc bạc ở bên cạnh mở mắt ra kinh ngạc hỏi: sao, sáng tạo pháp môn thứ ba rồi sao, nhanh như vậy ư? Kỳ Linh lắc đầu nói: không, còn sớm mà. À, phải rồi tiền bối, giờ ta có chuyện quan trọng phải đi ra ngoài một chuyến, nguyên thần thứ hai của ta có thể đến đây tu luyện hay không? Lão nhân tóc bạc gật đầu nói: được, ta nói rồi, hễ ngươi còn sống thì có thể tùy thời đến đây để tu luyện. Được. Không lâu sau, Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen đến Thanh Hoa động phủ, ngồi trên bệ đá tiếp tục tu luyện. Đây cũng dù sao là bệ đá của Chí Tôn, trợ giúp lớn hơn Ly Hợp Thạch Phủ Lư Hương. Kỳ Linh đã để lại Ly Hợp Thạch Phủ Lư Hương ở tam giới cho sư phụ Bồ Đề, nữ nhi, phụ mẫu sử dụng. Tương lai nó là bảo bối chấn tộc. Kỳ Linh bản tôn một mình rời khỏi Thanh Hoa động phủ, đi tới Viêm Long vực giới, chạy hướng Ngô Tinh Hải. Kỳ Linh đi Gia Hỏa Cảnh trong Ngô Tinh Hải. Cùng lúc đó, pháp thân thông qua cổ chân điện truyền tin cho Kiều Trần. Kỳ Linh chỉ truyền tin đơn giản: Kiều Trần đang ở Gia Hỏa Cảnh ư? Ta đến. Cổ chân điện đều có phân điện trong tám thánh thành ở Đạo Minh, sau lưng cổ chân điện là tộc cổ tu hành giả. Kỳ Linh truyền lời rất nhanh, đưa đến tộc cổ tu hành giả, lọt vào tai pháp thân của Kiều Trần. Kiều Trần giật mình kêu lên: cái gì? Kiều Trần cũng không ngờ tin mình kẹt ở Gia Hỏa Cảnh bị Bắc Minh biết được. Trong lòng gã rất cảm động, vì mọi người đều biết Gia Hỏa Cảnh là tuyệt địa. Sau khi Bắc Minh hay tin, không chút do dự lại chạy tới ngay. Kiều Trần truyền tin lại cho Kỳ Linh: Bắc Minh à, ta bị Phi Tuyết thành chủ truy sát kẹt trong Gia Hỏa Cảnh. Ta chưa từng công khai tin tức này với bên ngoài đâu. Người biết tin thì chắc là do Phi Tuyết thành chủ nói rồi. Đây là âm mưu của Phi Tuyết thành chủ, tuyệt đối đừng tới đây. Phi Tuyết thành chủ là kẻ điên, một kẻ điên thực sự, chắc chắn có âm mưu nhằm vào ngươi rồi. Kiều Trần truyền tin cho Kỳ Linh pháp thân ở Thiên Thương Cung, thế nhưng cũng vô dụng. Bạc mình này thật là... Kiều Trần biết rất khó khuyên bảo Kỳ Linh. Kiều Trần pháp thân trong tộc của tu hành giả lập tức xuất phát đi Thiên Thương Cung. Bên ngoài Thiên Thương Cung, một nam nhân áo xám bước ra từ khe hở không gian, nhìn Thiên Thương Cung ở phía xa. Nam nhân áo xám phong trần mệt mỏi, vẻ mặt sốt ruột nói: tới rồi, chắc còn kịp. Nam nhân áo xám vung tay lên: đi. Chân trời xa hiện ra vô số giọt nước rơi các góc Thiên Thương Cung. Trong giọt nước ẩn chứa uy năng khiến cho cấm chế Thiên Thương Cung bị cách ly hoàn toàn. Uy năng va chạm tạo ra dao động khiến cho Thiên Nhất Đế Quân, Kỳ Linh pháp thân chú ý đến. Hai bóng người bay ra khỏi cấm chế. Sao? Kỳ Linh pháp thân, Thiên Nhất Đế Quân đứng song song nhìn ra phía xa. Kỳ Linh pháp thân cười: Thiên Nhất đại ca, về trước đi, ta ta gặp bằng hữu tốt của mình. Kỳ Linh thất thân đạp hư không đi hướng nam nhân áo xám. Thiên Nhất Đế Quân mỉm cười, y nhận ra nam nhân áo xám không ngụy trang nữa, lộ ra bộ dạng thật là Kiều Trần giáo chủ. Kỳ Linh pháp thân đi tới trước mặt nam nhân áo xám chào. Kiều Trần. Kiều Trần pháp thân nhìn Kỳ Linh tâm tình phức tạp. Bạc Minh. Mặc dù Kiều Trần pháp thân không muốn Kỳ Linh biết rõ nguy hiểm vẫn xông vào, thế nhưng trông thấy huynh đệ tốt vì mình nhiều như thế, lòng rất cảm động. Đây mới là huynh đệ sống chết có nhau. Kiều Trần hỏi, ta không đến chậm đúng không? Bản tôn của ngươi chắc chưa tới giao hòa cảnh phải không? Kỳ Linh cười nói, còn sớm, đi trong Ngũ Tinh Hải phải luôn cẩn thận từng giây từng phút một, không thể xuyên qua tùy ý như trong Viêm Long vực giới được, ít nhất qua gần ngàn năm mới đến giao hòa cảnh. Kiều Trần thở phào, vậy thì tốt rồi. Kiều Trần nhìn kỹ Kỳ Linh, kinh ngạc hỏi, sao? Sao ngươi cho ta cảm giác khác lạ vậy? Hai người dùng pháp thân gặp nhau, thế nhưng hơi thở do hồn phách chân linh, đạo, nhiều mặt cấu thành. Một kẻ tâm tính tà ác thì hơi thở cũng tà ác. Hơi thở của bản tôn và pháp thân rất giống nhau. So với lần trước hai người tạm biệt thì hơi thở của Kỳ Linh đã thay đổi rất lớn. Trước kia, hơi thở của Kỳ Linh nội liễm, khi bùng nổ thì lộ ra mũi nhọn như kiếm bén. Nhưng giờ thì mênh mông như trời sao vô hạn, dịu dàng lại tựa như giọt nước, khiến cho người không kìm lòng được sinh ra hào cảm, có sức hấp dẫn rất lớn. Kỳ Linh nói, à, do ta tu hành một môn huyễn thuật mà ra thôi. Kiều Trần kinh ngạc kêu lên, huyễn thuật ư? Kiếm đạo của ngươi cao thâm như vậy rồi, loại huyễn thuật gì có thể làm cho ngươi thay đổi lớn như vậy? Nếu chuyên tu huyễn thuật thường có sức hấp dẫn rất mạnh, như tu vô cơ, tu hành giả bình thường trông thấy nàng sẽ không kiềm được mà say đắm, cam nguyện làm người đi theo. Một số người rất giỏi về huyễn thuật, dù không cố ý, tự nhiên phát ra hơi thở đã rất hấp dẫn người rồi. Kỳ Linh hấp thu ảo diệu của vô số pháp môn, có bệ đá chi tôn phụ trợ, tu hành hơn một nửa hỗn độn kỷ nguyên, cuối cùng sáng tạo ra pháp môn huyễn thuật, nên hắn bị ảnh hưởng cũng không lạ gì. Kỳ Linh đắc ý cười nói, đoạn thời gian trước ta nghiên cứu huyễn thuật cũng có chút thu hoạch. Kiều Trần thúc giục, được rồi, không nói đến huyễn thuật của ngươi nữa. Lần này ta chạy tới đây là hy vọng ngươi đừng đi giao hỏa cánh. Ngươi đã biết rõ đó là âm mưu của Phi Tuyết Thành Chủ, thì cần gì chúng kế đây? Kỳ Linh lắc đầu nói, âm mưu sao? Hắn có âm mưu gì được chứ? Kiều Trần, nói xem âm mưu của hắn là gì. Kiều Trần sốt ruột nói, đừng xem thường hắn, Phi Tuyết Thành Chủ là một kẻ điên thật sự. Lần này ta bị hắn một đường truy sát, ta hoảng hốt chạy trốn, dùng gần hết báu vật. Khi đi ngang qua giao hỏa cánh, ta cắn răng vì giữ mạng mới chui vào trong. Kỳ Linh gật gù, vào phút sống chết xông vào tuyệt địa, ít ra có một cơ hội sống, nhưng bị Phi Tuyết Thành Chủ đuổi theo thì chết chắc. Kiều Trần lắc đầu nói, ta vốn tưởng mình xông vào tuyệt địa thì Phi Tuyết Thành Chủ không dám đi vào, thế nhưng ta sai, tiền điền đó cũng vào theo. Còn người Kỳ Linh co rụt lại, sao hắn cũng đi vào theo ư? Hắn không muốn sống nữa sao? Bởi vậy ta mới nói Phi Tuyết Thành Chủ là một tên điên. Giao hỏa cánh là một chỗ tuyệt địa ngày xưa được Tây Tư tộc đặt ra. Nghe nói thời chiến tranh thượng cổ có nhiều đại năng chết ở trong đó, thế nhưng tuyệt địa kia đã bị bỏ hoang. Ta xông vào, nếu cẩn thận thì mất chút thời gian vẫn có hy vọng tìm ra con đường sống trốn khỏi giao hỏa cánh. Kiều Trần trịnh trọng nói, thế nhưng Phi Tuyết Thành Chủ cũng truy sát vào. Buộc lòng ta phải trốn tiếp đi. Ta hốt hoảng trốn trong giao hỏa cánh, chui vào những nơi trông khá nguy hiểm. Phi Tuyết Thành Chủ dám bám sát không bỏ, mãi đến khi ta bị nhốt ở trong một nơi như lao ngục vậy. Kỳ Linh cau mày lặp lại, lao ngục ư? Kiều Trần cảm khái, ta cũng không rõ lắm. Ta đang bị nhốt, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi chừng 10 trượng. May mắn tạm thời không có nguy hiểm đến mạng sống, Phi Tuyết Thành Chủ cũng không dám đuổi theo tiếp đâu. Kỳ Linh cau mày suy tư, sao? Nơi như lao ngục ư? Kỳ Linh là một thành viên của Mang Nghe Quốc, có xin Mang Nghe Chúa Tể cho một tấm bản đồ sao Ngũ Tinh Hải. Kỳ Linh vốn định trao đổi bằng báu vật, ai ngờ Mang Nghe Chúa Tể tặng cho bản đồ sao. Vì vậy Kỳ Linh hiện có bản đồ sao Ngũ Tinh Hải của Mang Nghe Chúa Tể. Thanh Thạch Đạo Nhân có chút ghi chép về giao hỏa cảnh. Giao hỏa cảnh là tuyệt địa Tây Tư tộc thiết lập, trung tâm của nó là lao ngục. Năm xưa nhiều đại năng, phe văn minh tu hành giả kẹt trong giao hỏa cảnh, thậm chí bị kẹt trong lao ngục không trốn thoát được. Sau khi bắt nhốt đủ đại năng, Tây Tư tộc sẽ một lần kích phát lực lượng đại diệt tuyệt nguyên ra hỏa cảnh, giết hết người bị bắt. Trong ghi chép của Mang Nhai Chúa Tể có đoạn: lao ngục trong ra hỏa cảnh chủ yếu chia 7 phần, tùy theo mức độ quan trọng người bị bắt mà nhốt ở nơi khác nhau, nhưng đều chết hết rồi. Ta có cảm ứng từ xa, trong 7 khu vực không có sinh linh nào, đều đã chết hết. Nhưng trong lao ngục vẫn đầy rẫy nguy cơ. Tuy nguyên ra hỏa cảnh có nhiều chỗ bị hỏng, lực lượng đại diệt tuyệt không thể kích phát được nữa, thế nhưng bản thân lao ngục chứa nhiều cấm chế nguy hiểm, chúa tể cũng có nguy cơ chết đi. Kỳ Linh đọc xong cao mày lẩm bẩm: lao ngục ư, Phỉ Tuyết khốn nạn. Dù là lao ngục loại bình thường nhất, nhưng trong ra hỏa cảnh bất cứ lao ngục nào cũng đều rất đáng sợ. Kiều Trần khuyên nhủ: yên tâm đi, ta không bị gì cả, ta chỉ hoạt động trong phạm vi hơn 10 trượng, không đụng chạm cấm chế gì thì sẽ không có nguy hiểm. Kỳ Linh lo lắng nói: thì nhưng đó là lao ngục trong ra hỏa cảnh. Kiều Trần vội nói: vì vậy Bắc Minh đừng bao giờ đến. Phi Tuyết thành chủ có thể điên cuồng truy sát vào trong vì muốn bất chấp tất cả đối phó hai ta. Nay hắn đã ở trong ra hỏa cảnh, chắc chắn sẽ vận dụng kiến thức biết chút nguy hiểm đặt ra bẫy. Nếu ngươi đi vào, ngươi không rảnh nguy hiểm xung quanh, rất dễ bị Phi Tuyết thành chủ dụ dỗ cho chúng chiêu. Kỳ Linh cười nói: ta không ngốc đâu. Kiều Trần la lên: thế nhưng hắn chiếm địa lợi. Kỳ Linh lắc đầu nói: yên tâm, ta không phải mù quáng đi ra hỏa cảnh. Có bản đồ sao của Thanh Thạch đạo nhân Mang Nhai Chúa Tể nên Kỳ Linh biết chút ít về ra hỏa cảnh. Hơn nữa, ta luôn muốn giải quyết mối họa Phi Tuyết thành chủ này. Thả tự do, đồ điên tà ma như vậy, không chừng còn rắc rối gì nữa đây. Nên nhanh chóng xóa sổ là hơn. Kiều Trần nóng nảy: ngươi, cái con người của ngươi thật là khó nói. Kỳ Linh cười hồn nhiên: ngươi cũng biết tính của ta rồi mà. Kiều Trần bất đắc dĩ nói: ta biết rất khó khuyên được ngươi, nhưng vẫn ôm chút hy vọng. Ta nói mỏi miệng vẫn không khuyên được. Tóm lại, ngươi phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu. Kỳ Linh cười nói: ta không phải là tiểu tử ngốc bốc đồng nóng đâu, ta biết giữ gìn mạng sống của ta mới có thể cứu mạng ngươi được. Kiều Trần không khuyên Kỳ Linh được, thế nhưng tạm thời ở lại Thiên Thương Cung, vì vậy thì gã có thể tùy thời báo tin cho hắn biết tỉ mỉ tình huống của mình, giúp ích cho hắn cứu người. Vèo. Bên trong Ngô Tinh Hải, Kỳ Linh mang theo Bạch Dung hộ vệ chạy đi. Nơi này có quá nhiều nguy hiểm, phải cẩn thận đi tới. Mất hơn 800 năm sau, Kỳ Linh và Bạch Dung hộ vệ rốt cuộc cũng đến ra hỏa cảnh. Kỳ Linh nhìn ở đằng trước: đến ra hỏa cảnh rồi. Giữa hư không phía trước có vòng xoáy lửa to bao la vô tận. Vòng xoáy lửa chiếm cương vực cực lớn, mỗi đóa hoa lửa rất đẹp cũng rất nguy hiểm. Bạch Dung hộ vệ ở bên cạnh chợt mắt sáng rực lên tiếng: chủ nhân. Kỳ Linh nhìn hướng Bạch Dung: sao? Bạch Dung nói: trước kia ta từng đến đây rồi. Kỳ Linh lộ ra vẻ vui mừng: người đã đến đây rồi ư? Sau đó Kỳ Linh chợt hiểu, Thanh Thạch đạo nhân có được Bạch Dung hộ vệ thì trong Ngô Tinh Hải nó bảo vệ một Tây Tư tộc địa vị rất cao, người đó từng đến ra hỏa cảnh cũng là chuyện bình thường. Bạch Dung gật đầu nói: đúng vậy, chủ nhân Tây Tư tộc của ta từng được mời đến đây. Tu hành giả các ngươi gọi nơi này là ra hỏa cảnh, Tây Tư tộc thì kêu là Thất Hỏa Ngục. Kỳ Linh mừng rỡ mà hỏi: còn gì nữa không? Hiểu biết về ra hỏa cảnh càng nhiều, Kỳ Linh càng ứng đối nhẹ nhàng hơn. Với chủ nhân nhà mình, tất nhiên Bạch Dung biết gì nói hết. Đây là tuyệt địa Tây Tư tộc vất vả bày ra, chủ nhân của ta lúc trước chỉ được mời đến xem nên ta biết đại khái mà thôi. Nguyên Thất Hỏa Ngục quan trọng nhất là bảy lao ngục trung tâm nhất kia, lấy bảy lao ngục làm trung tâm còn có nhiều lao ngục bình thường cấu thành. Những lao ngục này hình thành trọn vẹn Thất Hỏa Ngục diệt tuyệt đại trận, có thể hình thành một loại lửa màu đen diệt tuyệt, trừ phi là chí tôn, không thì ở trong lửa đen diệt tuyệt hầu như là chết chắc. Kỳ Linh hoảng sợ nhẹ gật đầu nói: lửa đen diệt tuyệt trong tu hành giả chúng ta gọi là lực lượng đại diệt tuyệt. Bạch Dung nói: thì nhưng cuối cùng Tây Tư tộc thua trận, chắc Thất Hỏa Ngục bị công phá, đại trận cũng bị hủy rồi, nên chủ nhân không cần lo về lửa diệt tuyệt đâu. Kỳ Linh tiếp tục lắng nghe, Bạch Dung lại nói: những lao ngục ước chừng bị hỏng một phần, có một ít còn nguyên. Chủ nhân muốn cứu bằng hữu tốt, nếu bị nhốt trong một lao ngục bị tổn hại thì còn hy vọng cứu người. Nếu bị nhốt trong lao ngục hoàn chỉnh, vậy rất khó cứu ra. Phi Tuyết thành chủ

Lâu lắm rồi Phi Tuyết thành chủ không có mong đợi như vậy. Đạo quân kinh tài tuyệt diễm, mạnh nhất từ xưa đến nay ư? Thậm chí đã từng nhổ tận gốc Phi Tuyết Ma Cung của gã ư? Giờ gã sắp tiêu diệt đạo quân đáng sợ này. Vèo. Kỳ Linh bước lên đường hầm, chân đạp mặt đất. Bạch Dung đi theo một bên, luôn bảo vệ hắn. Chủ nhân cẩn thận, đạp đất mà đi, sẽ gặp nhiều cơ quan cấm chế. Kỳ Linh gật đầu nói, ta biết rồi. Cả hai cẩn thận đi trong đường lửa quanh co khúc khuỷu, con đường rộng ngàn trượng, bên trong lộ ra chút cấm chế, cơ quan, Kỳ Linh và Bạch Dung dễ dàng né qua. Đi được một khoảng một tách trà, Kỳ Linh chớp mắt nhìn hướng Bạch Dung bên cạnh. Bạch Dung, người nói cơ quan cấm chế nhiều ở đâu ra vậy? Qua thời gian một chén trà rồi mà không đụng phải nguy hiểm gì, Bạch Dung lúng túng nói. À, cái này có lẽ Tây Tư tộc đã chết hết rồi, không ai khống chế những cơ quan cấm chế này nên thiếu nhiều. Kỳ Linh nhìn bộ dạng của Bạch Dung xì cười. Được rồi, chúng ta đi tiếp đi. Hai người tiếp tục nhàn nhã đi trong đường lửa đến gần chỗ Phi Tuyết thành chủ. Đường hầm lửa uốn lượn khúc khuỷu dài ước dặm. Con đường lửa này là ác mộng của tu hành giả thời chiến tranh thượng cổ, nhưng giờ bị phá hỏng, không có chủ nhân khống chế nên cơ quan cấm chế cũng ít hơn nhiều. Lửa dưới chân Kỳ Linh, Bạch Dung bỗng hình thành cái đầu lửa to trăm trượng. Đầu lửa há mồm máu to táp hướng Kỳ Linh và Bạch Dung. Bạch Dung hộ vệ giơ chân to lông lá trắng đạp mạnh xuống. Nứt ra. Ầm ầm ầm. Chân phải lông lá mang theo sức mạnh to lớn không tưởng dẫm xuống. Lửa bên dưới tắt ngấm, đầu lửa tan biến. Kỳ Linh thế thế cười nói, rốt cuộc gặp chút cấm chế cơ quan, đây là chỗ thứ nhất đi. Dòng Bạch Dung hộ vệ ồm ồm nói, chủ nhân yên tâm, những cấm chế cơ quan này cứ giao hết cho ta. Kỳ Linh cười nói, đương nhiên ta rất yên tâm rồi. Kỳ Linh thầm cảm khái, hèn gì ngày xưa cao tầng Tây Tư tộc địa vị siêu cao đó có một cô lỗ như vậy làm hộ vệ. Bạch Dung hộ vệ bàn về thực lực cỡ thánh thành chi chủ đỉnh cao, nhưng mạnh như Kỳ Linh dốc hết sức đánh với nó cũng không thể chiếm chút ưu thế nào. Cái này chưa phải là gì, nó giỏi nhất là hộ vệ, nó có lực lượng hùng hậu sánh bằng cấp chúa tể. Đây là lý do tại sao Kỳ Linh dốc hết sức thi triển thiên băng thức cũng không chiếm được tí xíu ưu thế nào. Ngoài trí cương ra, nó có thể trí nhu, giống như nhiễu chỉ nhu điên cuồng quấn quanh kẻ địch, chúa tể cũng sẽ bị bám giữ chặt chẽ. Nó che giấu trước mặt chủ nhân, ngăn cản hết thảy nguy hiểm thay cho chủ nhân, nên biết dù là chúa tể tự mình ra tay chưa chắc đã bảo vệ người tốt bằng khôi lỗi hộ vệ này. Kỳ Linh và Bạch Dung hộ vệ đi đường, hễ gặp cấm chế cơ quan là Bạch Dung hộ vệ sẽ dùng tư thái dũng mãnh tuyệt đối ngăn cản hết thảy. Uy lực những cấm chế cơ quan không quá lớn, chưa đủ trình độ buộc Bạch Dung hộ vệ thi triển hình thái chí nhu. Xoẹt. Vô số ngọn lửa dưới chân xung quanh Kỳ Linh bỗng xoay tròn, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều có lửa tụ tập xoay tít tựa như lồng giam lửa nhốt hai người lại. Những ngọn lửa xoay tròn hình thành phù văn kỳ dị, lực lượng đáng sợ đang tích xúc. Kỳ Linh chợt biến sắc mặt, nhiều lần trải qua nguy hiểm, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm giác hơi e dè. Keng. Kỳ Linh rút thần kiếm ra khỏi vỏ sau lưng, hai tay nắm hai thanh thần kiếm. Bạch Dung hộ vệ giống to, chủ nhân giao cho ta. Đôi tay to lông lá vô cùng đập bốn phương tám hướng, bùm bùm bùm, tựa như sóng vỗ bờ. Bàn tay to dốc hết sức mà vỗ, mỗi trưởng mạnh hơn Kỳ Linh hết sức thi triển thiên băng thức một chút. Trong phút chốc bốn phương tám hướng đã đầy hơn 10 trưởng, lồng lửa đã khép kín, bắt đầu nứt nẻ nê ti rồi nổ cái bùm tán loạn. Bạch Dung hộ vệ thu tay về đứng thẳng, vẫn là bộ dáng chân chất. Kỳ Linh càng hân hoan hơn, ồ rất bá đạo. Lúc trước Thanh Thạch đạo nhân trao đổi pháp môn trung cực kiếm đạo với hắn từng nói, khôi lỗi hộ vệ này rất hiếm thấy, đáng giá chí tôn hơi chú ý. Kỳ Linh thầm nghĩ, muốn cứu Kiều Trần e rằng phải dựa vào Bạch Dung, vì đối diện nguy hiểm nó có sức chống cự giỏi hơn ta nhiều. Đi qua các con đường lửa, đi đến con đường lửa khác, Kỳ Linh dần dần đến gần Phi Tuyết thành chủ hơn. Chớp mắt đã đi được 6 ngày, biểu tình của Kỳ Linh trở nên nghiêm túc. Sắp đến rồi. Tuy Kỳ Linh có ưu thế thực lực tuyệt đối, thế nhưng Phi Tuyết thành chủ dám bất chấp mạng sống đi vào giao hòa cảnh thì biết quyết tâm của gã. Đối diện đối thủ điên cuồng như vậy, Kỳ Linh không dám lơ là. Kỳ Linh vừa đi vừa quan sát kỹ, chợt con ngươi co rút lại. Ở đó, Kỳ Linh đã thấy xa xa mấy ước dặm, một nam nhân nhỏ gầy, tóc bạc, lông mày trắng, ngồi khoanh chân trong hư không nhỏ xíu, phía sau lửa cháy hừng hực, đôi mắt xanh đó đang nhìn Kỳ Linh. Tuy bị lửa ngăn trở, còn một số chứng ngại vật khác, nhưng đẳng cấp như bọn họ khó bị vạn vật cản tầm mắt được. Lúc trước khoảng cách quá xa, có nhiều cấm chế cơ quan ảnh hưởng, giờ chỉ trong khoảng cách mấy ước dặm, bọn họ đã có thể nhìn thấy được đối phương. Kỳ Linh bước đi thì thầm nói: Phỉ Tuyết. Một giọng nói khàn khàn run rẩy quanh quẩn trong không gian quanh Kỳ Linh. Thật là khiến ta khâm phục mà, chỉ vì một bằng hữu tốt mà mạo hiểm đến Ngưu Tinh Hải, còn xông vào sao hỏa cảnh này. Bắc Minh đạo quân, thực lực của ngươi khiến ta khâm phục, hiện tại lá gan của ngươi cũng làm ta phục rồi. Kỳ Linh đáp lại: Ta cũng rất phục ngươi, dù gì cũng là một vĩnh hằng đế quân, vậy mà bất chấp nguy hiểm đi vào tuyệt địa. Nếu ta không đến, có lẽ ngươi sẽ cùng Kiều Trần chết ở trong này, đồng quy vu tận với một đạo quân. Sự điên cuồng của ngươi khiến ta nhìn với cặp mắt khác rồi đấy. Đi vào giao hỏa cảnh dễ, ra ngoài khó. Năm xưa Tây Tư tộc khiến các tu hành giả dễ dàng tiến vào, về sau giết vô số tu hành giả, nên Phi Tuyết thành chủ dù sống đi vào, nhưng muốn bình an đi ra thì khó khăn gấp trăm lần, ngàn lần, vì không thể đi dọc theo đường cũ mà trở về. Phi Tuyết thành chủ cười khẩy nói: Đồng quy vu tận sao? Người cũng quá coi thường ta rồi. Phi Tuyết thành chủ có vực giới phi chu, năng lực giữ mạng mạnh hơn thánh thành chi chủ khác rất nhiều. Kỳ Linh bước đi tiếp, mỉm cười nói: Người dụ ta đến đây là muốn tính kế ta sao? Bản thân ngươi không đủ thực lực, chắc nhờ vào một số cấm chế cơ quan đáng sợ trong giao hỏa cảnh, phải không? Ta đoán xung quanh ngươi chắc có cấm chế cơ quan cực kỳ đáng sợ. Phi Tuyết thành chủ cuồng khỉ cười nói: Đúng vậy, có cấm chế cơ quan cực kỳ đáng sợ ở 10 chỗ, 100 chỗ. Nên ngươi mau chạy xa một chút đi, càng đến gần ta thì chết càng nhanh hơn. Hai người cách thật xa đối thoại với nhau. Trong bụng Phi Tuyết thành chủ có nhiều toan tính nhằm vào Kỳ Linh. Phi Tuyết thành chủ thầm chờ mong nói: đến đi, mau đến đi, tới gần hơn chút nữa đi. Phi Tuyết thành chủ tin tưởng hạng người kiêu ngạo như Bắc Minh đạo quân không thể nào chưa gặp nguy hiểm đã bỏ chạy. Phi Tuyết thành chủ có toan tính của mình, Kỳ Linh cũng có ý tưởng riêng. Nếu không có bí tân Bạch Dung cho biết, Kỳ Linh sẽ phải thận trọng rất nhiều. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ, miễn không bay trong đường hầm thì sẽ không có gặp cấm chế cơ quan uy hiếp lớn công kích. Kỳ Linh thầm nghĩ: Phi Tuyết, tính kế của ngươi đã định trước chỉ là công giá tràng thôi. Thế nhưng Kỳ Linh vẫn thận trọng căn dặn: Bạch Dung, ngươi đi trước mặt ta. Tuân lệnh. Bạch Dung đi trước mở đường, Kỳ Linh đi dọc theo bước chân của nó. Vừa là vì cẩn thận, cũng là vì an toàn hơn, cũng để tên liệt Phi Tuyết thành chủ. Hai bên cách nhau càng lúc lại càng gần. 8.000 vạn dặm, 6.000 vạn dặm, 5.000 vạn dặm, 3.000 vạn dặm, khoảng cách dần rút ngắn. Phi Tuyết thành chủ cảm giác nhịp tim bình tĩnh đã lâu bắt đầu đập rộn ràng, thình thịch, thình thịch, thình thịch, như tiếng sao nổ vậy. Càng gần càng tốt, càng gần thì Bắc Minh đạo quân bị cấm chế trùng kích càng lớn hơn. Gần thêm chút nữa nào, gần thêm nào, gần thêm nào. 1.000 vạn dặm, 800 vạn dặm, 500 vạn dặm. Khoảng cách giữa Kỳ Linh và Phi Tuyết thành chủ rút ngắn dần, đã trong phạm vi có thể đánh nhau. Vì làm đại năng giả, cách mấy trăm vạn dặm không đáng gì cả. Thế nhưng Kỳ Linh cũng không vội, hắn vẫn đi. Phi Tuyết thành chủ háo hức: Sao? Hắn vẫn chưa ra tay sao? Mau đánh đi chứ, hễ công kích ta một cái là sẽ đụng vào cấm chế trước mặt ta ngay. Nếu Kỳ Linh không ra tay đụng chạm Phi Tuyết thành chủ thì tìm cách bắt hắn đụng vào. Khoảng cách hai bên đã thu nhỏ trong vòng 100 vạn dặm. Xoẹt. Bỗng nhiên dao động tâm lực vô hình vụt qua khoảng cách không gian bao trùm lên người Phi Tuyết thành chủ. Lông mày trắng bay bay là đại tự tại mộng giới, một thế giới xinh đẹp hiện ra trước mắt Phi Tuyết thành chủ. Ta rốt cuộc là vô địch, là vô địch. Ta mới là bá chủ của phương vực giới này. Phi Tuyết thành chủ cao cao tại thượng, ngồi trên ngai vua. Bên dưới là Măng Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể. Mỗi một đám đại năng cung kính, Phi Tuyết thành chủ cười lớn đắc ý. Nhưng trong mắt gã tràn đầy hãi hùng, gã biết mình đã rơi vào ảo cảnh. Phi Tuyết thành chủ sốt ruột vùng vẫy. phá đi. Phi Tuyết Thành Chủ cảm giác thế giới xung quanh tựa như vũng bùn bám chặt ý thức của gã, làm ý thức khó thoát khỏi. Ý thức của Phi Tuyết Thành Chủ cố gắng mà dãy giụa, rốt cuộc phụt một tiếng, Phi Tuyết Thành Chủ thoát khỏi đại tự tại mộng giới, ý thức cũng tỉnh táo trở lại, khống chế thân thể được rồi. Kỳ Linh vừa thi triển tâm lực quyến thuật, vừa ra lệnh cho Bạch Dung hộ vệ bắt lấy hắn. Tuân lệnh. Bạch Dung hộ vệ vè một tiếng, hóa thành luồng sáng, đạp nền đất tường lửa, nhanh chóng như bay. Khoảng cách mấy chục vạn dặm quá ngắn ngủi, chớp mắt nó đã lao tới bên dưới Phi Tuyết Thành Chủ. Chân Bạch Dung hộ vệ vẫn dính chặt dưới đất không bay lên. Nó thỏ ra tay phải lông lá chụp hướng Phi Tuyết Thành Chủ. Khoảnh khắc Bạch Dung vươn tay chộp, vèo. Phi Tuyết Thành Chủ mắt trống rỗng chợt biến mất, một chiếc phi chu kỳ dị xuất hiện. Đây là một chiếc phi chu cổ xưa cũ kỹ, dấu vết loang lổ trên phi chu kể ra nó xưa như thế nào. Một số vết thương trên thuyền nó lên chiếc phi chu bị tổn hại hơi nặng, nhưng tốc độ của nó vẫn nhanh đến mức đáng sợ, chớp mắt chạy thoát dễ dàng, né tránh móng vuốt của Bạch Dung hộ vệ. Kỳ Linh biến sắc mặt. Sao? Kỳ Linh cảm giác khi Bạch Dung hộ vệ vươn tay chụp Phi Tuyết Thành Chủ vẫn không thoát khỏi huyễn thuật. Trừ Phi Tuyết ra còn có người khác sao? Bên trong vực giới phi chu chạy trốn có hai người đang đứng, bộ dáng giống y như đúc, đều là tóc bạc chân mày trắng, Phi Tuyết Thành Chủ. Một Phi Tuyết Thành Chủ mắt mở mịt, người thứ hai thì tỉnh táo. Phi Tuyết Thành Chủ tỉnh táo động ý niệm báo. Phi Tuyết Thành Chủ đã bày sẵn một số cấm chế ngụy trang quanh cấm chế đáng sợ ban đầu, bày ra một số cấm chế đơn giản để kích phát. Giờ Phi Tuyết Thành Chủ cố ý kích phát, vài cấm chế cùng nổ, uy năng bùng phát. Uy năng đáng sợ trùng kích đến cấm chế ban đầu, uy năng kinh khủng tràn ngập dẫn đến vụ nổ lớn nhất. Lực lượng hủy diệt giết gào trùng kích bốn phương tám hướng, lửa màu đỏ sậm như sóng biển sóng thần ập ra bốn phía. Nơi đi qua của nó, mọi thứ liền tắt ngấm, những thứ như thời không, nhân quả đều tan biến. Phi Tuyết Thành Chủ cưỡi trên vực giới phi chu đã trốn trước, kích phát sau những lực lượng ngọn lửa đỏ thẫm vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm đánh vào vực giới phi chu. Bùm! Vực giới phi chu không thể bay ổn định, bị trùng kích cho lăn lộn. Một chiếc phi chu dùng để bay qua lại vực giới, nó có giá trị rất quý trọng, chỉ người địa vị siêu cao trong Tây Tư tộc mới được sở hữu. Năm xưa Ba Lâm Chí Tôn hủy diệt chiếc phi chu ma tượng thạch bích, nhiều Tây Tư tộc như thế, thế nhưng chỉ có hai vị có được vực giới phi chu. Một chiếc bị Ba Lâm Chí Tôn mang đi, chiếc còn lại bị hỏng trong chiến đấu. Chỉ có vực giới phi chu mới nhẹ nhàng hủy đi vực giới phi chu được, vì vực giới phi chu cực kỳ kiên cố và ổn định. Trong dư uy của cấm chế đáng sợ, mặc dù vực giới phi chu lộn cù mèo văng ra xa, thế nhưng còn nguyên vẹn. Kỳ Linh cảm ứng được lực lượng đáng sợ như hủy diệt. Nguy to rồi. Cách mấy chục vạn dặm, ngọn lửa đỏ chớp mắt thổi quét ập đến, uy năng đáng sợ làm cho Kỳ Linh phải run rẩy. Trước uy năng này, dù là chúa tể cũng phải chết đi. Bạch Dung hộ vệ chạy nhanh như bay tới chỗ Kỳ Linh. Chủ nhân. Kỳ Linh mới định cố hết sức chống cự, nhưng sau đó phát hiện chút ảo diệu, lập tức truyền âm cho Bạch Dung hộ vệ. Đừng hoảng sợ, nó không tổn thương được ta đâu. Lửa đỏ thấm hùng hồn trùng kích bốn phía, nhưng nó cách mặt đất 10 trượng, tuy nó rít gào ập đến, nhưng khoảng cách mặt đất 10 trượng cực kỳ an toàn, không bị trùng kích gì. Kỳ Linh cầm Bắc Hồng kiếm, ngước đầu lên nhìn lửa đỏ thẫm bay vút qua đầu mình. Kỳ Linh cười. Chỉ cần đi dưới đất quả nhiên rất an toàn. Chắc Tây Tư tộc cũng lo nghĩ sẽ ngộ thương, dù sao uy năng của những cấm chế này không phân biệt địch ta. Bạch Dung đến gần hắn. Chủ nhân. Kỳ Linh thúc giục. Đi, nhanh chóng đuổi theo Phi Tuyết Thành Chủ, đừng để hắn ta trốn. Vèo vèo. Cả hai dán sát mặt đất đi nhanh. Giây lát đã thấy vực giới phi chu lăn lộn trong lửa đỏ thấm ở phía xa. Kỳ Linh lộ ra vẻ thắc mắc. Sao? Cái gì? Trong uy năng như vậy mà chiếc phi chu vẫn còn nguyên sao? Kỳ Linh nhìn kỹ chiếc vực giới phi chu, cảm giác chất liệu hình như giống linh kiện vực giới phi chu của mình có được. Ngọn nguồn cảm ứng mơ hồ cũng chỉ hướng của Phi Tuyết Thành Chủ. Không lẽ là vực giới phi chu hay sao? Phi Tuyết Thành Chủ có một chiếc vực giới phi chu hoàn chỉnh ư? Kỳ Linh ngẩn ngơ. Dù Kỳ Linh hay Kiều Trần cũng đều biết rõ Phi Tuyết Thành Chủ có linh kiện vực giới phi chu, không thì đã chẳng có cảm ứng thế này. Thế nhưng hai người không dám tưởng tượng gã sở hữu nguyên một chiếc vực giới phi chu. Thoạt trông nó bị hư hỏng nhưng vẫn còn dùng được. Chiếc phi chu như vậy

nhiều vòng sáng tròn chấn động, rít gào, cắt trong phạm vi không gian dao động. Mỗi vòng tròn phát sáng như cái cưa, sắc bén, không gì sánh bằng được, vù vù mà cắt. Khi khu vực vạn dặm đó như rơi vào đất chết vậy, Phi Tuyết Thành Chủ chạy trốn phía xa, luôn chú ý mặt sau, gã mừng hú hồn. Hay, chết đi, ta có vực giới phi chu mới dám lao đi nhanh. Bạc Minh đạo quân và khô lỗi của hắn ta cũng dám tùy ý chủng kích ư? Lần này đụng phải cấm chế rồi. Đáng tiếc chỉ có khô lỗi rơi vào cấm chế, nếu như Bạc Minh đạo quân cũng bị dính đòn thì hay rồi. Đối mặt một đống vòng tròn sáng cắt chém, Bạch Dung hộ vệ ngửa đầu giống to. Gào! Hai nắm đấm giơ cao, toàn thân Bạch Dung hộ vệ bùng nổ uy năng, hai nắm đấm đập mạnh xuống mặt đất. Bùm! Không gian gợn sóng lăn tăn, bị một kích cuồng mãnh chấn động tán loạn. Những vòng tròn ánh sáng cũng tan biến. Phi Tuyết Thành Chủ đang chạy trốn khó có thể chấp nhận. Sao? Khổ lỗi của hắn mạnh như vậy sao? Bạch Dung đi trước mở đường, Kỳ Linh theo sau. Thân thể Bạch Dung chí cương chí nhu, chỉ bàn về cơ thể thì chúa tể cũng phải hâm mộ. Năng lực sinh tồn của Bạch Dung quá mạnh. Lúc trước chủ nhân Tây Tư tộc đã chết mà nó vẫn sống khỏe mạnh. Các mặt uy năng, công kích có lẽ Bạch Dung không bằng sinh vật hình người màu đen, nhưng về mặt dẻo dai thì mạnh hơn một bậc, nên mới được gọi là khôi lỗi hộ vệ. Bùm bùm bùm bùm. Bạch Dung một đường xông pha, liên tục đụng tám cốt cấm chế, không cách nào làm gì được nó. Bùm. Phương xa chợt vang lên tiếng nổ điếc tai, ánh sáng màu xanh biếc bừng lên như ánh trăng màu xanh binh biếc. Ánh sáng dịu dàng tựa khăn che mặt. Vực giới phi chu bay tốc độ cao, đụng vào ánh sáng xanh biếc, khiến uy năng màu trăng xanh bùng nổ, vực giới phi chu lộn ngược về. Kỳ Linh liền reo lên. Ta đã thấy lạ, bên ta đụng tám chỗ cấm chế mà sao ngươi bay trên trời, chẳng lẽ không dính một lần nào sao? Lúc trước Tây Tư tộc thiết kế nguy hiểm là bên trên trời cơ mà. Vực giới phi chu lăn lộn bay ngược về, nó không đụng cấm chế thì thôi, chúng một cái là uy lực siêu lớn. Khi vực giới phi chu lộn mèo, Phi Tuyết Thành Chủ bị chấn cho chóng mặt, vội vàng điều khiển phi chu hạ thấp xuống. Sao? Cái này làm sao có thể? Phi Tuyết Thành Chủ thoáng thấy hai bóng người truy sát phía sau, nhíu mày liền nói. Hắn lại đuổi theo, lúc trước đã bỏ khá xa, cự ly rút ngắn đi nhiều. Ai, khổ lỗi của Bắc Minh đạo quân này thực lực quá mạnh, có thể cưỡng ép phá mở một số cấm chế. Vực giới phi chu của ta không có tính tấn công, chỉ có thể bị động chịu đựng mà thôi. Đối diện cấm chế thì Bạch Dung hộ vệ mạnh tay phá hoại rồi liên tiếp tiến tới. Vực giới phi chu chịu công kích nào đều chỉ có thể bị động chịu đựng, bị đánh cho bay ngược lộn mèo, ảnh hưởng tốc độ rất nhiều. Kêu Phi Tuyết Thành Chủ lao ra tự mình xông lên trước ư? Gã không có lá gan đó. Phi Tuyết Thành Chủ vẫn cho rằng mình nắm chắc phần thắng. Ta không tin sao hỏa cánh đẩy dây nguy hiểm, Tây Tư tộc bày ra nhiều cấm chế như vậy, ta không tin hắn có thể dựa vào một khôi lỗi phá mở hết cấm chế được. Chờ khi khôi lỗi của hắn bị phá hủy thì khi đó hắn chỉ có thể tự mình mạo hiểm mà thôi. Thật ra đây cũng xem như một phần kế hoạch của Phi Tuyết Thành Chủ, vì đối phó với Kỳ Linh mà gã sắp xếp nhiều nước đi. Chiều thứ nhất là chủ động xuất kích, đáng tiếc bị Kỳ Linh ném cho huyễn thuật đại tự tại mộng giới phá hỏng cục diện. Phi Tuyết Thành Chủ buộc lòng chủ động dẫn phát uy năng cấm chế, kết quả vẫn không giết được Kỳ Linh. Chiều thứ hai là ỷ vào vực giới phi chu mà chạy trốn. Năng lực bảo vệ của vực giới phi chu rất mạnh, Kỳ Linh dám đuổi theo là một phút lơ là sẽ trúng cấm chế rồi phải chết đi. Phi Tuyết Thành Chủ có vực giới phi chu nên chịu đựng được. Đương nhiên cuối cùng vẫn có chiều thứ ba liều mạng. Phi Tuyết Thành Chủ nhìn hai luồng sáng bám sát phía sau, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy phức tạp. Ta hy vọng vĩnh viễn sẽ không dùng chiêu thứ ba. Bạc Minh đạo quân luôn nằm ngoài dự đoán của ta. Lần này ta chuẩn bị thật đầy đủ. Liều cả mạng thiết kế giết hắn ta. Thì những bỗng nhiên huyễn thuật của hắn đáng sợ vậy. Lại có một khối lỗi mạnh nghịch thiên. Thực lực của khối lỗi này nhìn nó thô bạo, phá mở các cấm chế cơ quan thì mạnh hơn xa ta. Bạc Minh đạo quân kiếm đâu ra khối lỗi như vậy đây? Vực giới phi chu chạy trốn, Kỳ Linh và Bạch Dung giật theo. Điên cuồng rượt đuổi kiểu này, tất nhiên không thể điều tra kỹ tình hình trên đường đi, nhiều lần đã đụng phải cấm chế. Kỳ Linh và Bạch Dung gặp nhiều cấm chế, vực giới phi chu thì ít đụng tới hơn. Thế nhưng tốc độ của Kỳ Linh hầu như không bị ảnh hưởng, vực giới phi chu thì hay bị giảm tốc độ, khoảng cách hai bên mãi không thể kéo xa. Vực giới phi chu không cách nào cắt đuôi được Kỳ Linh, một đuổi một chạy chớp mắt kéo dài hai ngày. Vèo! Vực giới phi chu bay tốc độ cao, đi qua một đường hầm lửa thì bỗng như đụng trúng lực lượng vô hình. lực lượng vô hình có chất dính rất mạnh, bỗng chốc cuốn lấy vực giới Phi Chu, khiến tốc độ tàu giảm mạnh rồi khựng lại, sau đó bật về, cứ bật về liên tục như vậy. Vực giới Phi Chu bật về 2 lần, sau đó kẹt chết giữa không trung. Phi Tuyết Thành Chủ ở trong vực giới Phi Chu giật mình nhìn ra bên ngoài. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Xông lên đi chứ, xông lên. Phi Tuyết Thành Chủ cố gắng điều khiển vực giới Phi Chu, thế nhưng cảm giác nguyên Phi Chu bị lực lượng vô hình chói lại, không cách nào tiến lên được nữa. Phi Tuyết Thành Chủ nóng nảy, bị nhốt tại đây sao? Phá cho ta. Phi Tuyết Thành Chủ động ý niệm, một lưỡi dao xuất hiện bên ngoài vực giới Phi Chu. Gã không dám tùy tiện ra ngoài vực giới Phi Chu, vì vực giới Phi Chu rõ ràng đã bị kẹt cứng. Nếu Phi Tuyết Thành Chủ ra ngoài, không chừng sẽ mất mạng. Gã khống chế lưỡi dao muốn cắt xách lực lượng vô hình bên ngoài, thế nhưng lưỡi dao lơ lửng bên ngoài cũng bị lực lượng vô hình chói lại, không thể nhúc nhích được. Phi Tuyết Thành Chủ trợn mắt há hốc mồm. Cái này. Phi Tuyết Thành Chủ quay đầu nhìn ra phía sau. Vực giới Phi Chu không nhúc nhích được, pháp bảo cũng không động đậy được ư? Kỳ Linh và Bạch Dung hộ vệ bị bỏ xa đã áp sát lại. Phi Tuyết Thành Chủ nheo mắt nói, bị bọn họ đuổi theo, với huyễn thuật đáng sợ của Kỳ Linh, e rằng ta sẽ mất mạng. Vậy thì liều thôi. Phi Tuyết Thành Chủ mọc ra 6 cánh tay, cầm 6 thanh chiến đao, lắc người bay ra khỏi vực giới Phi Chu, vung 6 thanh chiến đao, lực lượng vô hình liền đập đến. Nát cho ta. Phi Tuyết Thành Chủ cố gắng vận dụng 6 thanh chiến đao, vù vù chém trong khoảng cách hơn 10 trượng, bị lực lượng vô hình không ngừng suy yếu, làm chiến đao không ngừng tiến lên. Lực lượng vô hình trói Phi Tuyết Thành Chủ lại, mặc cho gã vùng vẫy cũng không thể nhúc nhích. Phi Tuyết Thành Chủ táo bạo, đây rốt cuộc là cấm chế kiểu gì vậy? Giọng Kỳ Linh trở nên nhàn nhã. Phi Tuyết, lần này ngươi không chạy thoát được rồi phải không? Kỳ Linh và Bạch Dung cùng đến, từ xa thấy chiếc vực giới Phi Chu và Phi Tuyết Thành Chủ treo lơ lửng đều bị cố định giữa không trung, chẳng thể nào nhúc nhích được. Kỳ Linh cũng không hề ngạc nhiên, nhờ đi sát mặt đất cho nên Kỳ Linh không gặp cấm chế quá mạnh. Phi Tuyết Thành Chủ thì cứ bay trốn, thời gian lâu rồi sẽ trúng chiêu. Từ lúc hai bên bắt đầu một chạy một đuổi thì kết cục đã được định trước như vậy. Phi Tuyết Thành Chủ kẹt cứng giữa không trung, vẫn cố dâng lên pháp lực, giọng quanh quẩn trong không gian, người có gan thì lại đây đi. Phi Tuyết Thành Chủ lạnh lùng cười, ta ở đây, ngươi đến đây, tới giết ta đi. Kỳ Linh đứng xa nhìn, ta không dám quá, bị nhốt ở đó thật đáng thương. Phi Tuyết Thành Chủ nhìn xuống Kỳ Linh, lông mày trắng bay bay, mắt lấp lóe tia điên cuồng. Nếu ngươi lại đây, mặc dù ta bị kẹt ở nơi này, nhưng vẫn sẽ sống sót thôi, có thể sống lâu, thật lâu. Chờ đến 108.000 hỗn độn kỷ nguyên thì ngươi đã hợp đạo thất bại, thân chết hột diệt rồi. Nhưng ta vẫn sống mãi thôi. Những bằng hữu tốt của ta sẽ đến cứu ta. Có ngày ta sẽ thoát khốn. Nên người đến đi, tới giết đi, lại đây đi. Kỳ Linh lắc đầu nói, ta không đi qua thì hôm nay người vẫn phải chết thôi. Phi Tuyết Thành Chủ biến sắc mặt, sau đó ánh mắt âm lạnh hơn. Sao? Ồ, vậy ta chờ xem, người không đến gần thì làm sao giết được ta. Kỳ Linh đứng trên mặt đất đường lửa, hắn ngước đầu nhìn, tay phải duỗi ra cầm thanh Bắc Hồng kiếm. Phá! Kỳ Linh đâm kiếm ra, kiếm quang như thủy triều, tầng tầng lớp lớp, đâm thẳng hướng Phi Tuyết Thành Chủ ở giữa không trung phía xa. Khoảnh khắc tay Kỳ Linh đâm Bắc Hồng kiếm ra, biến dài 100.000 dặm, như thần binh xuyên thấu thiên địa vậy. Trung thực kiếm đạo tích huyết thức là chiêu có tính xuyên thấu mạnh nhất. Kỳ Linh cho rằng đây là chiêu tốt nhất ứng đối với lực lượng dây dưa vô hình này. Xoẹt! Kiếm đâm vào phạm vi cấm chế, lập tức bị lực lượng vô hình cản trở, tốc độ kiếm không ngừng giảm chậm. Chỉ đâm tới 100 dặm là Bắc Hồng kiếm ngừng, không thể tiến lên được nữa. Kỳ Linh cau mày. Sao? Cấm chế thật quỷ dị, kiếm của hắn chỉ có thể đâm vào khoảng cách Phi Tuyết Thành Chủ 10.000 dặm. Mặc dù cấm chế đã trói Phi Tuyết Thành Chủ lại, nhưng cũng khiến cho Kỳ Linh khó giết người. Phi Tuyết Thành Chủ cười nhạt. Cách ta rất xa, ngươi không thể chạm tới góc áo của ta được đâu. Kỳ Linh vừa nói vừa thầm suy tư, bị nhốt ở đó trói chặt trên không trung, chẳng thể nhúc nhích mà còn cười được ư? Ta thật phục ngươi. Phi Tuyết Thành Chủ hừ lạnh một tiếng. Phi Tuyết Thành Chủ thấy rất khó chịu, bị trói cứng giữa không trung, tay chẳng nhúc nhích được, như một bức tượng, nói chuyện cũng không được, chỉ có thể nói bằng pháp lực, tội nghiệp biết mấy. Phi Tuyết Thành Chủ nhỏ gầy, tóc bạc, lông mày trắng, cùng một chiếc phi chu cổ xưa cũ kỹ treo giữa không trung. Kỳ Linh phát tóc tìm cách phá giải. Phá! Kỳ Linh muốn dựa vào sức mạnh đâm Bắc Hồng kiếm tới trước, nhưng kiếm không nhúc nhích được. Dựa vào sức mạnh chỉ vô dụng. Phi Tuyết Thành Chủ ở giữa không trung ỷ vào sức mạnh nhưng không thể nhúc nhích. Nếu nhờ cậy kiếm chiêu bộc phát ra uy lực mạnh nhất, có lẽ có thể phá mở chút khoảng cách, nhưng đã bị kẹt cứng tại chỗ, không thể nào thi triển kiếm chiêu. Kỳ Linh cầm Bắc Hồng kiếm, liền động ý niệm thu. Bắc Hồng kiếm nhanh chóng thu nhỏ, lớn lớn. Kỳ Linh lại thử cho Bắc Hồng kiếm biến to, nhưng trong phạm vi cấm chế có lực lượng vô hình bao bọc bên ngoài, Bắc Hồng kiếm bị ngăn cản, biến nhỏ được nhưng không thể biến lớn. Kỳ Linh lắc đầu, đành khiến Bắc Hồng kiếm thu nhỏ rút về. Bạch Dung hộ vệ góp lời: chủ nhân, cấm chế này để nhốt kẻ địch, trói kẻ thù lại, rồi Tư Tư tộc đến nhẹ nhàng hoặc bắt giữ hoặc giết chết đi. Thì nhưng chúng ta không thể khống chế cấm chế này, chỉ có thể cưỡng ép phá giải. Kỳ Linh hỏi: người có cách sao? Bạch Dung hộ vệ đáp: thử dựa vào sức mạnh xem. Kỳ Linh ngạc nhiên nhìn Bạch Dung: sức mạnh ư? Chợt mắt Kỳ Linh sáng rực: phải rồi, ngươi thử xem sao. Bạch Dung hộ vệ là khôi lỗi, sức mạnh lớn kinh khủng, chỉ bàn về lực lượng cỡ cấp chúa tể. Kỳ Linh và Thiên Thương Cung không có hy vọng dựa vào sức mạnh, vì tu hành giả không nghỉ vào sức khỏe mà là cảnh giới đạo. Các khôi lỗi thông thường sức mạnh rất khoa trương, vì chúng chủ yếu dựa vào thân khôi lỗi cường đại, cảnh giới đạo chỉ là phụ trợ. Bạch Dung hộ vệ vươn tay phải lông lá ra: phá! Bàn tay to nhanh chóng giải ra, rất nhanh luồn vào phạm vi cấm chế, bị lực lượng vô hình ngăn cản. Kỳ Linh nhìn chằm chằm Phi Tuyết Thành Chủ ở phía xa, không thể nhúc nhích cũng căng thẳng xem. Ầm! Bàn tay to lông lá màu trắng thô bạo chậm rãi đẩy tới trước, cưỡng ép phá mở lực lượng ngăn cản. Phi Tuyết Thành Chủ giật mình kêu lên: cái gì? Kỳ Linh thì mừng rỡ: ồ, hay hay! Khuôn mặt chân chất của Bạch Dung hộ vệ ngoác mồm cười, vươn tay còn lại ra, tự tin duỗi cả hai tay vào trong. Hai bàn tay to lông lá màu trắng không ngừng đẩy tới trước với tốc độ 1 giây bằng 100 dặm. Phi Tuyết Thành Chủ nóng nảy: không thể nào, sao có thể như vậy được? Khoảng cách vạn dặm, hai bàn tay to lông lá không ngừng đến gần Phi Tuyết Thành Chủ, vực giấy phi chu và mặt gã tái mét. Biểu tình Phi Tuyết Thành Chủ liền thay đổi: ta sẽ chết như vậy sao? Sẽ chết như vậy sao? Phi Tuyết Thành Chủ biết nếu bị bắt giữ thu vào trong động thiên thì gã chết chắc. Thời gian trôi đi, rốt cuộc bàn tay to lông lá đến gần vực giới phi chu trước, chộp lấy phi chu. Bàn tay rất to bao trọn vực giới phi chu, ngăn cách lực lượng trói buộc vô hình, nắm lấy vực giới phi chu. Rồi Bạch Dung hộ vệ cưỡng ép thu vào động thiên chữ vật của mình. Thu! Bạch Dung hộ vệ lại nhìn Phi Tuyết Thành Chủ bàn tay to chộp tới: chỉ còn lại ngươi. Kỳ Linh thả tâm lực ra: Phi Tuyết huynh, hãy vào động thiên của ta, chúng ta từ từ tâm sự. Tâm lực dễ dàng xuyên qua cấm chế mà không bị ngăn cách gì, bao phủ lên người Phi Tuyết Thành Chủ. Kỳ Linh lo lúc Bạch Dung hộ vệ bắt người Phi Tuyết Thành Chủ sẽ hóa thành thân bất tử băng tuyết để tránh né. Phi Tuyết Thành Chủ cảm nhận tâm lực của Kỳ Linh bao phủ mình, nhìn bàn tay to lông lá đến gần, lực lượng vô hình bám giữ không thể trốn thoát. Phi Tuyết Thành Chủ lộ ra vẻ mặt cô đơn. Giọng Phi Tuyết Thành Chủ ôm mồm vang vọng trong hư không: ta thua, Bắc Minh đạo quân, ta đã thua. Phi Tuyết ta tung hoành Viêm Long vực giới 5 tháng vô tận, không ngờ lại chết trong tay của ngươi. Nhưng ngươi là đạo quân mạnh nhất từ xưa đến nay, chết trong tay ngươi cũng không sao cả. Bắc Minh, hôm nay ta chết, nhưng không lâu sau ngươi cũng sẽ chết thôi. Ngươi chắc chắn sẽ phải chết thôi. Đôi mắt xanh thẳm của Phi Tuyết Thành Chủ nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh ở phía xa, mặt treo nụ cười điên cuồng, rồi con mắt vụt tắt tia sáng, hơi thở sự sống đứt đoạn. Phi Tuyết Thành Chủ chủ động tự sát, khiến cho hồn phách chân linh tán loạn. Bên trong động thiên pháp bảo của Phi Tuyết Thành Chủ có 2 bóng người ngồi xếp bằng, một là Phi Tuyết Thành Chủ pháp thân, một người khác là Huyết Vân Đế Quân pháp thân. Hơi thở của Phi Tuyết Thành Chủ pháp thân tan biến, bản tôn chết nên pháp thân cũng chết theo. Trước khi chết đi, Phi Tuyết Thành Chủ pháp thân chỉ nói một câu: Huyết Vân huynh, ta thua, huynh nên biết làm sao rồi. Huyết Vân Đế Quân pháp thân trợn mắt nhìn, gật đầu nói: Phi Tuyết, ta biết nên làm thế nào. Huyết Vân Đế Quân pháp thân chợt nổ một cái bùm, phân giải thành vô số mảnh nhỏ, thần niệm ẩn chứa trong mảnh vụn hoàn toàn diệt tuyệt. Pháp thân tự sát còn tự nổ, khiến cho Kỳ Linh không thể phân biệt được lai lịch thân phận của Huyết Vân Đế Quân. Dù sao mảnh nhỏ pháp thân không giống mảnh vụn pháp bảo, không thể nhìn ra cái gì được. Trong một thế giới hỗn độn bình thường, ở biên giới Viêm Long vực giới, mây đen cuồn cuộn, các đế quân ở nơi đây. Chỗ này là nơi đám đế quân thuộc phe Phi Tuyết Ma Cung trốn tránh. Nơi này có các lớp cấm chế, dù Quý Linh lại giết tới thì bọn họ có đủ thời gian để chạy trốn. Trên đỉnh ngọn núi cô đơn, mắt Huyết Vân đế quân chứa nỗi bi ai. Đã chết rồi, Phi Tuyết Huỳnh đã chết rồi. Phi Tuyết thành chủ quá điên cuồng, Huyết Vân đế quân không muốn điên cuồng như thế, nhưng lão chấp nhận trợ giúp Phi Tuyết. Phi Tuyết thành chủ lên kế hoạch giết Kỳ Linh, Huyết Vân đế quân sắp xếp một pháp thân đi cùng. Kết quả Phi Tuyết vẫn thua, Huyết Vân đế quân cười nhạt. Bác Minh đạo quân, người có được một vực giới phi chu thì tưởng là thu hoạch lớn lắm hay sao? Không lâu nữa đâu, các đại năng trong vực giới dị vũ trụ có quan hệ rất gần với Viêm Long vực giới ta sẽ biết Bác Minh đạo quân nhà ngươi có được một vực giới phi chu, còn có rất nhiều báu vật khác nữa. Huyết Vân đế quân lạnh lùng nói. Có nhiều báu vật cũng sẽ hại chết ngươi mà thôi. Huyết Vân đế quân chắc chắn đám đại năng chúa tể ở các vực giới khác sẽ vì một chiếc vực giới phi chu mà điên cuồng. Mắt Huyết Vân đế quân chất chứa mong chờ. Đây là món quà cuối cùng Phi Tuyết dành cho ngươi, món quà đẩy ngươi vào chỗ chết. Huyết Vân đế quân rất mong đợi cái ngày Bắc Minh bị giết chết. Xác của Phi Tuyết thành chủ nằm trên mặt đất đường lửa. Kỳ Linh nhìn một kẻ tà ác điên dại, Kỳ Linh không yên lòng để mặc gã sống. Thế nhưng khi Phi Tuyết thành chủ chết thật thì hắn không mấy vui vẻ, chỉ có thở phào. Ít ra đã xóa sổ một mối họa, một đại ma đầu. Kỳ Linh thì thào tự nói. Một trong tám thánh thành chi chủ đã chết tại đây. Thánh thành chi chủ có uy danh biết bao. Hồi xưa lần đầu tiên Kỳ Linh đi thánh thành, ôm lòng ngưỡng mộ tôn sùng. Giờ một vị thánh thành chi chủ tiếng tăm lừng lẫy đã chết như thế này. Dù chết vì tự sát, nhưng đó cũng là bị Kỳ Linh ép phải tự sát. Kỳ Linh nhẹ vung một trường. Cát bối, về với cát bối. Một trường nhìn như bình thường, nhưng hắn thi triển trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức. Trường hùng hồn như thủy triều cuốn lấy xác chết dưới đất. Xác không có pháp bảo che chở, hóa thành tro bụi dưới trường của Kỳ Linh. Kỳ Linh vung tay lên thu báu vật Phi Tuyết thành chủ đã để lại vào tay. Kỳ Linh nở nụ cười, giết Phi Tuyết thành chủ không làm cho hắn vui bao nhiêu. Chiếc phi chu vực giới mới khiến cho hắn kích động hưng phấn nhất. Kỳ Linh lật tay lấy ra chiếc phi chu vực giới. Thu hoạch ngoài ý muốn cũng là báu vật quan trọng nhất hiện giờ của ta. Lúc trước Bạch Dung hộ vệ thu được vực giới phi chu liền giao cho chủ nhân của mình. Trong lòng bàn tay phải của Kỳ Linh nâng chiếc vực giới phi chu, nó chỉ to cỡ bàn tay. Phi chu mộc mạc cũ kỹ đầy vết thương, khiến cho người nghi ngờ nó có thể bay lần nữa hay không. Thế nhưng Kỳ Linh đã truy sát Phi Tuyết thành chủ, biết rõ chiếc phi chu này bay được. Kỳ Linh động ý niệm luyện hóa thần niệm xâm nhập vào vực giới phi chu. Giờ nó đã là vật vô chủ nên rất dễ luyện hóa. Phi chu chi linh lệnh Kỳ Linh sợ bị hắn xóa bỏ. Chủ nhân, chủ nhân. Đây cũng là chỗ đáng sợ của vật thể không phải sinh mệnh như pháp bảo hay khô lỗi. Kỳ Linh dò hỏi. Phi chu bị hỏng nặng có thể xuyên qua thời không, cự ly xa được không? Phi chu vực giới bị hư hỏng quá nặng nề làm cho Kỳ Linh hơi lo. Phi chu chi linh nói ngay. Có thể, hoàn toàn có thể xuyên qua thời không. Thế nhưng khoảng cách sẽ không quá xa đâu. Đi một tòa vực giới phải xuyên qua rất nhiều lần. Chủ yếu vì phi chu bị hỏng nặng, hạch tâm còn nguyên, thế nhưng nhiều linh kiện bị hư tới mức độ khác nhau rồi. Một số linh kiện bị thiếu nên chỉ có thể phát huy uy năng rất thấp mà thôi. Kỳ Linh gật đầu không quá thất vọng. Nếu là vực giới phi chu còn nguyên vẹn thì Phi Tuyết thành chủ đã sớm cắt đuôi hắn, sẽ không dây dưa với hắn lâu như vậy, cuối cùng còn bị kẹt trong cấm chế không thể trốn thoát. Phi chu chiến linh nói nhanh. Trong tay chủ nhân chắc có một linh kiện. Đó là linh kiện ta cần. Ta có thể cảm ứng được. Kỳ Linh chợt cười. À. Kỳ Linh lật tay lại, linh kiện to hơn 20 trượng hiện ra bên cạnh hắn. Linh kiện có tầng tầng lớp lớp kim loại phức tạp, khắc vô số thần văn, mức độ phức tạp hơn xa khôi lỗi cấp chúa tể. Kỳ Linh không quá dành đạo luyện chế, hoàn toàn cũng không hiểu gì. Phi Chu Chi Linh kích động nói. À, một khối to như vậy, ta có thể ăn nó không chủ nhân? Kỳ Linh cho phép. Được. Vèo. Lực lượng vô hình lập tức bao trùm linh kiện phi chu to hơn 20 trượng. Linh kiện thu nhỏ dần, nhỏ cỡ bằng ngón tay thì khảm vào một miệng vết thương của vực giới phi chu. Bề mặt vực giới phi chu mấp máy, tầng ngoài bắt đầu kéo dài ra, một số vết thương tự động lành lại. Phi chu chi linh hưng phấn kích động nói. Vực giới phi chu vẫn có thể tự động phục hồi, nhưng cần một ít chân tài hạch tâm quan trọng. có phần linh kiện hơi hoàn chỉnh này thì phần khiếm khuyết ban đầu có thể phân giải, tu sửa vị trí khác rồi. Chủ nhân, giờ vực giới phi chu tu sửa phần then chốt, sửa nhiều vết thương nhỏ, khoảng cách xuyên qua tăng thêm gần 100 lần, có thể một lần xuyên qua hơn phân nửa vực giới rồi. Kỳ Linh nhìn vực giới phi chu trong lòng bàn tay, trông mát mắt hơn vừa rồi rất nhiều, tuy còn chút vết thương nhưng không đến nỗi rách nát. Một lần xuyên qua hơn phân nửa vực giới ư, rất là kinh người. Kỳ Linh liền hỏi, còn kém bao nhiêu nữa mới lành lặn hẳn đây? Phi chu Chi Linh bất đắc dĩ nói, còn kém rất xa, tuy mức độ hoàn hảo được 9 phần, thế nhưng phi chu thiếu một vài linh kiện nhỏ lại ảnh hưởng lớn đến tổng thể, nên khoảng cách xuyên qua không gian không cách nào so sánh với lúc còn nguyên được. Kỳ Linh ngẫm nghĩ, đồng ý với phi chu Chi Linh. Lúc Kỳ Linh ở Tam Bộ Đạo Quân đã sánh ngang với đỉnh đạo quân, ngang ngửa một số đế quân khá lợi hại. Khoảng cách xuyên qua vực giới này đến vực giới kia của hắn lúc đó cần 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên, dù là chú tể cũng mất thời gian lâu thật lâu. Vực giới phi chu chỉ cần mấy vạn năm là đến nơi. Mấy vạn năm có thể so sánh với hắn ngày xưa xuyên qua 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên hay sao? Có thể tưởng tượng cự ly xuyên qua của nó xa hơn Mang Nhai chú tể biết bao nhiêu lần. Phi chu Chi Linh nói tiếp, thế nhưng thưa chủ nhân, ta cảm ứng được một chỗ gần đây có một kiện linh kiện quan trọng ta cần, hấp thu được nó là sẽ phục hồi rất nhiều. Kỳ Linh gật đầu nói, đó là linh kiện phi chu trong tay bằng hữu tốt của ta. Kỳ Linh lật tay lại tạm thu vực giới phi chu vào. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 239 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại.